Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 895, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, cứu, cứu ta, Khúc Như Họa lo lắng vừa định lại nói, điện thoại như bị người đoạt. Tiếp theo là một cái âm thanh nam nhân, âm thanh rất lạnh, thật rất lạnh lùng. Nếu như các ngươi muốn cái này nữ nhân mệnh, lập tức đến XX câu lạc bộ AC205 ở giữa. Cho các ngươi 30 phút thời gian, móa, con em ngươi, đến đó xe đua đều muốn 1 giờ. Khúc Đàn Nhi sắc mặt đều biến, đô, điện thoại bị treo, đáng chết, hỗn đản, nàng nghĩ nện điện thoại tâm đều có. Mạc Liên Thành cũng một mặt âm trầm, hắn cuối cùng biết rõ vì cái gì phía sau màn người làm như vậy. Bởi vì bọn họ là tại tính toán người khác mà người khác cũng đồng dạng tại tính toán bọn hắn. Hơn nữa, bẫy dập là cao minh như thế, thậm chí, liền là cầm. Bẫy dập, đến cố ý dẫn dụ hai người, nếu như lần này bẫy dập làm đến ẩn nấp, không có lộ ra tầng này tận lực Đoạn Lạc lập tức liền sẽ cự tuyệt cũng sẽ không tại loại này không ổn định thời khắc đi tham gia tụ hội. Bọn hắn không ngờ rằng là đối phương sẽ bắt Khúc Đàn Nhi. Đoạn lão ra từ cái kia một đoạn yến hội, liền đã bại lộ Khúc Như Họa là bọn hắn người. Bởi vì lúc ấy Mạc Liên Thành cũng thừa nhận qua cái này một điểm, chỉ là lần này liền bị người lợi dụng. Thành Thành, xem ra đối phương hoa một điểm tâm tư. Vâng, Mạc Liên Thành ánh mắt rơi vào xa hoa du thuyền bên trên. Trước mắt muốn làm sao, nàng đợi lấy hắn quyết định, vào lúc này, bọn hắn chỉ có thể đi một chỗ. Muốn Đoạn Lạc mệnh, hay là Khúc Như Họa, cái này một lựa chọn, làm hai người đều có chút trở tay không kịp. Lúc này, 8 giờ đúng, du thuyền bắt đầu ra biển. Đàn Nhi chúng ta tách đi ra làm, người có lòng tin sao? Mạc Liên Thành là lo lắng nàng một người làm việc sẽ có ngoài ý muốn. Yên tâm, tuy nhiên Trấn Tâm Châu không cảm ứng được. Ta trên người nguyên bản linh khí cùng bí thuật vẫn là tài. Đối phó một chút hiện đại những người này là sẽ không có bao lớn vấn đề. Khúc Đàn Nhi nói, không muốn cho hắn gánh vác, huống chi nàng nói là sự thật Trấn Tâm Châu là ẩn núp ly hồn tiêu cũng ném. Nhưng là nguyên lai tu luyện linh khí vẫn là có. Hiện tại những người này, so với huyền linh những người kia còn kém nhiều lắm, muốn thương tổn nàng khả năng sao? Rất nhanh, hai người có quyết định, Khúc Đàn Nhi đi cứu Khúc Như Họa, Mạc Liên Thành đi cho Đoạn Lạc hỗ trợ, bởi vì Đoạn Lạc là ở trên biển, một người theo trên mặt biển đi theo, sau một quãng thời gian tính nguy hiểm cũng tương đối cao hơn chút. Mà cái này một hồi game, rõ ràng là càng ngày càng kích thích. Ít nhất là gây nên hai người phẫn nộ, cùng trước đó không hứng thú lắm so ra, là làm thật. Đàn Nhi tại trước khi đi đến làm một chuyện che giấu một chút hành tung. Tốt, bị người mưu hại, bọn hắn cũng có thể lại tính toán trở về. Kế tiếp, hai người bất thình lình xuất hiện tại phía dưới, trực tiếp chạy về phía Đoạn Lạc những còn không có đó rời đi bảo tiêu. Đoạt trong đó một chiếc xe con, không nói hai lời liền mở cách tại chỗ. Tốc độ kinh người, nhanh chóng liền lái ra bến cảng. Cái này một điểm không cần hoài nghi, bọn hắn là thật rời đi bến cảng. Tại âm thầm, lập tức có người gọi điện thoại. Báo cáo, hai mục tiêu đã chạy nhanh xe rời đi cũng không có đi theo du thuyền ra biển. Ra bến cảng, tại nào đó một cái chỗ góc cua, xe bất thình lình mất khống chế, xoa hướng đường cái bên cạnh bồn hoa, không khỏi chậm dần một chút tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa xe nhanh chóng mở ra chấm dứt bên trên, phảng phất có một cái bóng bay ra. Một màn này cũng vẻn vẹn hoa 2-3 giây, xe con cũng còn tại chạy ở trong, coi như nhìn thấy cũng sẽ cho là hoa mắt là một loại ảo giác. Cách chương,